Chương 798, Vạn Linh Tức Thổ, Nam. Mua sắm thủ tục làm hết sức thuận lợi, một khối ép nhà kho trên 100 năm tảng đá bị người Hoa 1.000 vạn thánh thạch mua đi, Hồng Bảo Lâu chủ quản đều hồng quang đầy mặt. Viên Trình Lâm cũng không nghĩ tới chính mình thật nắm tảng đá kia bán đi, nàng liên tục xác định về sau mới tin tưởng sự thật này. Tường Lệ Hồng trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ, tảng đá kia rốt cục bán đi, Viên Trình Lâm cư công chí vĩ, khẳng định không thể thiếu một phen ban thưởng. Lại thêm 1.000 vạn thánh thạch tiêu thụ ngạch trích phần trăm, ăn uống chùa 10 năm sợ cũng xài không hết. Trở thành Hồng Bảo Thương hội Bạch Kim hội viên về sau, mua sắm loãng tâm thạch tự nhiên không cần lại đi xếp hàng, mà lại ngươi muốn mua nhiều ít liền mua bao nhiêu. Ngươi liền không hỏi xem nguyên nhân hồi trở lại buồng nhỏ trên tàu trên đường, Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Dùng Tô Hàm Hương thông minh, nhất định có thể đoán ra hắn mua tảng đá có dụng ý khác. Bất quá định lực của nàng rõ ràng rất không tệ, cho dù có càng tốt ngạc nhiên trên đường đi cũng không có qua hỏi một câu. Không ở chỗ ta có muốn hay không hỏi, mà là ngươi có nguyện ý hay không nói. Tô Hàm Hương hết sức thông minh, cũng đúng là như thế nàng không sẽ chủ động đi hỏi thăm. Tảng đá chính là một khối bảo vật, so kia cái gì thâm hải làm kim chân quý nhiều, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ, nàng không ngờ rằng tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, chân chính bảo vật không phải những cái kia lấm ta lấm tấm thâm hải làm kim, mà là màu xám hòn đá bản thân nó. Phía trước nàng nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, thậm chí nghĩ tới Tịch Thiên Dạ có thể biết được để luyện ra thâm hải làm kim bí pháp, hoặc là Tịch Thiên Dạ chính là vì chơi vui, mua về làm cái đặc thù vật. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chân chính bảo vật thế mà lại là những cái kia cho không lưu thu hòn đá. Lớn như vậy một khối đá đều là bảo vật mà lại so thâm hải làm kim đều chân quý, Tô Hàm Hương có chút không dám xác định no y không sai. Thâm hải làm kim cái gì có thể luyện chế ra không sai vũ khí, nhưng vạn linh tức thổ lại là cả thế gian khó cầu vật chất. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì là vạn linh tức thổ? Tô Hàm Hương nghi ngờ nói. Vật này nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, thật so thâm hải làm kim đều chân quý. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nhưng không có nói rõ lý do cái gì, bởi vì giải thích Tô Hàm Hương cũng rất khó hiểu. Vạn linh tức thổ liền như là cực bắc hàn phách cực quang, chính là giữa thiên địa bản nguyên vật chất, theo thiên địa sơ khai thời điểm sinh ra, cố định chỉ có nhiều như vậy, nếu là bị lấy đi liền sẽ vĩnh viễn biến mất, không có thể tái sinh. Một chân linh thổ một tòa tàn phá không gian mảnh vỡ rõ ràng không có khả năng thai nghén ra vạn linh tức thổ, cho nên khối kia to lớn vạn linh tức thổ, nên đến từ đã từng tinh linh tộc tổ giới. Đến mức những cái được gọi là thâm hải làm kim, cũng không phải mình tinh hoa sói mòn, mà là bị vạn linh tức thổ từng chút một cho hấp thu hết, liền như là đồ ăn. Vạn linh tức thổ yêu nhất tìm kiếm một chút đặc thù kim loại thôn phệ. Màn đêm buông xuống, từng kia lanh ý theo 4 phương 8 hướng tụ lại tới. Chính như Hàm Hương công chúa nói, chiến hạm lái vào Mạc Lận Hà chủ lưu về sau, thuộc về Mạc Lận Hà lạnh lẽo đem toàn bộ thế giới đều bao trùm. Liệt Diễm Hùng Sư Vương run rẩy thân thể, tại trong khoang thuyền không ngừng đi tới đi lui, làm hỏa thuộc tính hoang thú, hắn thế mà bị một cỗ lạnh lẽo lạnh linh hồn đều đang run rẩy. Hoặc là nói chính xác, thân thể không lạnh, nhưng linh hồn lại vô cùng băng lãnh, nếu như một người để trần thân thể đứng tại trong đống tuyết. Chủ nhân, ngươi thưởng ta mấy khỏa noãn tâm thạch đi, quá lạnh. Nguyên bản hết sức tự phụ không muốn noãn tâm thạch Liệt Diễm Hùng Sư Vương chủ động tiến lên trước, tội nghiệp nói. Nó đã đem toàn bộ liệt diễm hoang khí đều thúc giục đến đỉnh phong, nhưng như cũ không ngăn cản được loại kia lạnh lẽo. Mặc dù loại kia lạnh vô phương tổn thương hắn, nhưng lại tương đối khó chịu, phảng phất một mực bị đau khổ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đem mấy khỏa noãn tâm thạch nhét vào Liệt Diễm Hùng Sư Vương trong miệng. Ngầm noãn tâm thạch Liệt Diễm Hùng Sư Vương lập tức liền không lạnh, hết thể lạnh lẽo đều theo toàn thân hắn chảy vào đến noãn tâm thạch bên trong. Noãn tâm thạch mặt ngoài thì xuất hiện một tầng xương trắng, làm hấp thu đầy đủ lạnh lẽo về sau, noãn tâm thạch liền sẽ vỡ vụn. Kỳ quái ta liệt diễm thu thân thể cùng liệt diễm sư hồn cường đại như vậy đều không thể ngăn cản cái kia cỗ hàn ý, vì sao một khối nho nhỏ tảng đá lại đem hết thể lạnh lẽo đều hút đi. Liệt Diễm Hùng Sư Vương gật gù đắc ý, trong mắt tràn đầy không hiểu, dùng sự thông minh của hắn cũng là nghĩ không ra nguyên nhân tới. Bởi vì lạnh lẽo không phải xâm nhập thân thể của ngươi, cũng không phải xâm nhập linh hồn của ngươi, mà là xâm nhập tâm linh của ngươi. Mạc Lận Hà quả nhiên có chút không dô nở dê bình thường nở dê, thế mà tràn ngập như thế lớn một đoàn tâm linh lực lượng ở trên mặt nước. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Tâm linh phía trên lạnh không liệt diễm hùng sư vương tự lẩm bẩm. Không sai, ngươi cho rằng thời tiết rất lạnh, kỳ thật căn bản không lạnh. Chỉ là tâm linh của ngươi cho rằng rất lạnh, cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy rất lạnh. Hồ Tam âm thản nhiên nói. Tâm linh bên trên lực lượng, chỉ có tâm linh lực lượng mới có thể ngăn chế, tu vi của ngươi lại cao hơn, hỏa diễm chi đạo mạnh hơn, cũng ngăn không được tâm linh bên trên lạnh lẽo. Bất quá, thế giới này sinh linh cũng là thông minh, thế mà nghiên cứu ra noãn tâm thạch để chống đỡ, một vật khắc một vật, ngược lại đơn giản. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, noãn tâm thạch phương pháp luyện chế không khó, mà lại chất liệu cũng rất đơn giản, cho nên mọi người mới đều mua được. Nhưng noãn tâm thạch bên trong có một loại vật chất, vừa vặn có thể hấp thu một điểm tâm linh lực lượng, chính là một vật khắc một vật. Vì sao chủ nhân cùng hổ đại nhân đều không lạnh liệt diễm hùng sư vương kỳ quái nói, nhìn hai người tràn đầy vẻ sùng bái. Bởi vì Tịch Thiên Dạ cùng hổ tam âm căn bản không có sử dụng noãn tâm thạch, nhưng căn bản không lạnh, chẳng lẽ tâm linh của bọn hắn không sợ lạnh ngu xuẩn, chúng ta đều là tu qua tâm người, tự nhiên cùng ngươi khác biệt. Hổ tam âm liếc mắt, nhìn liệt diễm hùng sư vương ánh mắt tựa như nhìn thẳng ốc. Bất quá cũng không trách liệt diễm hùng sư vương không hiểu, bởi vì tại thái hoang thế giới bên trong, chỉ có thần linh nhóm mới có tu tâm nói chuyện, không thành thần sinh linh, căn bản không biết được cái gì gọi là tu tâm. Nếu như hắn đoán không sai, năm đó Mạc Lận Hà lưu vực nên có một vị tu luyện tâm linh chi đạo thần chết ở đây, tâm linh lực lượng bao phủ bốn phương thiên địa, muôn vàn năm qua đều không tiêu tan, từ đó sáng tạo ra Mạc Lận Hà lưu vực đặc thù hoàn cảnh. Một chân linh thổ bên trong quả nhiên tài nguyên phong phú, thế mà để cho ta tìm tơ y to lớn như vậy một khối vạn linh tức thổ. Tịch Thiên Dạ cổ tay khẽ đảo, theo không phách trong đá mặt nắm cái kia to lớn màu xám tảng đá lấy ra ngoài. Vạn linh tức thổ hổ tam âm con mắt trừng thật lớn, suýt nữa kêu thành tiếng, cả người đều kinh lập mà lên, từng sợi lông vũ nổ tung. Phốc phốc hắn một cái bay nhào xuống tại màu xám phía trên tảng đá, con mắt gian rảo chuyển động, cuối cùng xác định thật làm vạn linh tức thổ về sau. Hắn thật dài hít vào một hơi, kích động không thôi mà nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi từ nơi nào kiếm tới lớn như vậy một khối vạn linh tức thổ, ông trời ơi vạn linh tức thổ, đó là một cái thế giới bản nguyên vật chất. Dù cho tổ thần nhìn thấy đều muốn đánh vỡ đầu tới tranh đoạt, như thế một khối to vạn linh tức thổ, hắn đơn giản nằm mơ cũng không dám nghĩ.